Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, thành trì kinh doanh. Đại bá, đất Triệu tuy tốt, nhưng ta đã nghĩ xong. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, chỉ là một câu nói, lập tức cắt đứt Vương Tuyên, ngồi ở trên ghế thái sư. Vương Tuyên vẻ mặt đông lại, cả người một mảnh kinh ngạc, ngoặc kép, liên quan với đất phong vấn đề. Ta cũng suy nghĩ rất lâu, tuy rằng đất Triệu không sai, nhưng là đối với ta mà nói, còn có một chỗ đối với ta mà nói, càng thêm thích hợp. Vương Sung nhẹ nhàng thổi hớp trà trên mặt bọt biển, uống uống hớp trà, biểu hiện không có chút rung động nào nói, ngươi đã có ý nghĩ. Vương Tuyên trợn tròn mắt, trong đầu hoàn toàn không phản ứng kịp, không phải không thừa nhận. Vương Sung nói xong toàn bộ ra ngoài dự liệu của hắn. Ngươi muốn ở nơi nào phong ấp, chỗ nào có thể so với đất Triệu càng tốt hơn? Ô Thương, Vương Sung duỗi ra một ngón tay, ở Vương Tuyên mở ra trên bản đồ, lũng tây hướng tây, một cái không đáng chú ý vị trí điểm một cái. Nhìn thấy Vương Sung điểm vị trí kia, Vương Tuyên nụ cười trên mặt một hồi thu lại, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Sung Nhi, ngươi đang nói đùa sao? Vương Tuyên mí mắt liên tục vượt, phản ứng đầu tiên chính là Vương Sung đang nói đùa, hoặc giả nói là hắn nghe lầm, hay hoặc là Vương Sung ở trên bản đồ điểm lộn địa phương. Nhưng nhìn đến Vương Sung một mặt nghiêm túc, căn bản không phải đùa giỡn dáng vẻ, một hồi vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Sung Nhi, phong ấp sự tình không là chuyện nhỏ, người biết hiện tại bao nhiêu thế gia đại tộc, vương công quyền quý đang hâm mộ chúng ta sao? Thánh Hoàng Kim miệng một mờ, đây chính là mấy chục năm không có đại sự. Toàn bộ đại đường, ngoại trừ kinh sư ở ngoài, chỉ cần ngươi mong muốn, tùy ý cũng có thể chọn lấy. Đây chính là lớn lao thiên ân. Đối với mình đứa cháu này, Vương Tuyên luôn luôn đều là cực kỳ coi trọng, cũng cực kỳ tin cậy. Trình độ nào đó, hắn thậm chí so với đối với con trai của chính mình còn phải xem trọng. Người khác nói Vương Sung là vương thị bộ tộc Kỳ Lân Tử, là vương thị bộ tộc trẻ tuổi người số một, mà không phải mình nhi tử Vương Cách. Vương Tuyên không chỉ không biết không cao hứng, ngược lại sẽ vẫn lấy làm quang vinh, vì đó kiêu ngạo. Thế nhưng lần này nhưng hoàn toàn khác nhau. Ô Thương, người biết đó là địa phương nào sao? Thiên hạ giàu có và đông đúc, không chỗ lũng bên phải, lựa chọn phong ấp không có so với lũng tây tốt hơn. Hơn nữa, tuy rằng tiết độ sứ trong sự kiện ngươi cùng Ca Thư Hàn sinh ra một ít xung đột, thế nhưng phong ấp sự tình là chỉ ý của bệ hạ, liền ngay cả Ca Thư Hàn cũng không dám có một chút xíu vung tay múa chân. Chuyện này nếu như làm xong, bất kể là đối với ngươi, vẫn là đối với chúng ta Vương gia đều có lợi ích to lớn. Thế nhưng ngươi nhưng muốn nghèo sống, hoang vu gần thích tây một dãy đất không lông xây một tòa phong ấp. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vương Tuyên mấy câu này nói đến rất nặng, hắn rất thẳng người, nhìn mình cháu thần tình nghiêm túc cực kỳ. Ô Thương, nơi này, Vương Tuyên là không có ấn tượng gì, thế nhưng Vương Sung trên địa đồ điểm chọn vị trí kia, Vương Tuyên nhưng là biết đến, nếu như Vương Sung chọn địa phương hơi tốt một chút, mặc kệ nơi nào, Vương Tuyên đều sẽ không như vậy. Nhưng Vương Sung một mực chọn đi về phía tây trên đường đất không lông. Như vậy hoàn toàn lãng phí triều đình cho Vương Sung, cho Vương gia phong ấp ban thưởng bản ý. Ha ha, đại bá, ta biết ngươi bây giờ rất khó lấy tiếp thu. Bất quá, ta làm như vậy tự có đạo lý của ta. Vương Sung nghe vậy cười lên. Hắn cầm lấy trước mặt để ở trên bàn chén trà, nhẹ nhàng uống uống mở miệng, biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, một chút cũng không có khẩn trương ý tứ. Vậy thì vì cái gì? Hay là chịu đến Vương Tuyên thái độ ảnh hưởng? Vương Tuyên hít sâu một hơi, thái độ bao nhiêu chậm một chút. Ha ha, Đại bá, Ô Thương xác thực nghèo sống, không phải là cái gì giàu có nơi. Bất quá, đại bá nhìn kỹ một hồi, ở đây là địa phương nào? Vương Sung nói ngón tay ở trên bản đồ nhẹ nhàng quẹt một cái. Đầu tiên nhìn Vương Tuyên còn không nhìn ra, thế nhưng cái nhìn thứ hai đột nhiên mí mắt giật lên. Lập tức ý thức được cái gì? Thử thăm dò nói, ngươi là nói con đường tơ lụa. Không sai, chính là con đường tơ lụa. Vương Sung cười lên, ở hắn điểm chọn Ô Thương, cách đó không xa. Một con đường quanh co ngang qua mà qua, chính là bây giờ nước ngoài các nước, bao quát đại đường ở bên trong, đều tiếng tăm lừng lẫy, nghe nhiều nên thuộc đi về phía tây con đường tơ lụa. Ngươi là nghĩ ở trên con đường này làm văn? Vương Tuyên liếc mắt nhìn trước mặt Vương Sung, một mặt vẻ cân nhắc, biểu hiện cũng dần dần không giống trước nghiêm túc như vậy. Đi về phía tây, con đường tơ lụa cũng là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy hoàng kim con đường. Ở trên con đường này, không biết bao nhiêu đông tây phương thương lữ ngang qua bên trên. Tơ lụa, hương liệu, châu báu, ngọc khí, đồ sứ, lạc đà, lá trà, đến đại đường buôn bán đồ thương cùng tây vực thương nhân. Hầu như đều sẽ đi qua con đường này. Đông tây phương to lớn hàng giá cả chênh lệch, thúc sinh ra lợi nhuận to lớn. Bởi vậy ở trên con đường này thúc sinh ra đại lượng hồng thương lớn cổ. Cái kia chút đến đại đường đến buôn bán người hồ mỗi một người đều giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Trân châu, mã não, ngọc khí, đối với bọn họ tới nói đều là thổ ngói. Bọn họ mua vật bán đều là đại tông vật, kiếm được đều là rất nhiều người cả đời đều khó mà tưởng tượng của cải. Mặc dù là thế gia đại tộc cũng phải lực bất tòng tâm, khó đạt đến hạng cõng, mà nói trình độ trọng yếu, này con đường về hướng Tây là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ. Tầm quan trọng còn xa hơn ở Tây Nam nổi danh, Trà Mã Cổ Đạo, bên trên. Trình độ nào đó, đại đường sở dĩ có hôm nay giàu có và đông đúc, này cùng các quốc gia duy trì thông thương con đường tơ lụa cũng phải kể công không nhỏ. Đại bá, đất Triệu Cố dù không sai, thế nhưng dù sao cũng là chết nước, thu vào cao đến đâu cũng chính là 200 ngàn. Thế nhưng đi về phía tây con đường tơ lụa bất đồng. Bất kể là Đại Hán Triều, vẫn là Tiền Triều, hay là Bản Triều, tại thiên hạ yên ổn phía sau làm chuyện làm thứ nhất, chính là mở ra đồ vật câu thông này con đường tơ lụa. Đế quốc đối với cái này cái thương đạo coi trọng trình độ có thể tưởng tượng được. Vương Sung một mặt tự tin nói, đại bá, kinh sư bên trong đồ thương có cỡ nào giàu có, ngươi cũng là biết đến. Những tây vực kia đồ thương, đại thực hương liệu thương nhân, cái chi cửa hàng châu báu người, hàng năm không xa vạn dặm đi tới đại đường, trên người bọn họ đều có chứa lượng lớn của cải. Đại bá có nghĩ tới không có, nhiều như vậy thương nhân vãng lai không dứt, mỗi ngày ở này thương đạo trên lưu thông của cải cái kia được có khổng lồ cỡ nào. Chuyện này, Vương Tuyên một hồi trầm mặc. Đại đường triều đình đối với cái này cái con đường về hướng Tây nặng đến đâu coi. Điểm này Vương Tuyên so với Vương Sung còn phải rõ ràng. Không phải là bởi vì những khác, mà là bởi vì đây hoàn toàn chính là Thánh Hoàng bày mưu đặt kế. Ở trung thổ đại đường, trong triều đình ở ngoài, còn không người nào dám nghi vấn Thánh Hoàng quyết định. Cái này cũng là này thương đạo vẫn có thể thông suốt nguyên nhân. Hơn nữa, có một chút Vương Sung nói không sai, này con đường về hướng Tây xác thực cực đoan giàu có và đông đúc. Mỗi thiên lưu chảy ở phía trên của cải, liền ngay cả triều đình chủ quản tài vụ hộ bộ đều khó mà tính toán. Chớ nói chi là những người khác, vì lẽ đó Sung Nhi ý của ngươi là muốn từ nơi này cái thương lộ trên cướp lấy lợi ích. Vương Sung nặng nề gật gật đầu. Con mắt của hắn quang thâm thúy, trên nét mặt lộ ra một luồng suy nghĩ sâu xa vẻ mặt. Nhưng là, như vậy căn bản không hữu dụng. Đồ vật mậu dịch, cái kia chút đồ thương làm là độc môn chuyện làm ăn. Căn bản không phải những người khác có thể nhúng tay. Dĩ vãng thời điểm, con đường tơ lụa khai thông. Mơ ước này thương lộ thế gia đại tộc. Vương công quý thích không phải số ít. Liền ngay cả hoàng thất các hoàng tử đều muốn sảm trên một tay. Thế nhưng sau đó rất nhanh phát hiện, Tây vực, đại thực, điều chi ngôn ngữ chúng ta căn bản không thông. Hơn nữa di địch ngôn ngữ, người đường cũng không nhỏ nhen đi học tập. Lại thêm, đại thực, điều chi cách xa nhau vạn dặm, chỗ đi quá xa, một đường gian khổ, lại đối với hoàn cảnh nơi đây không quen. Vì lẽ đó trên căn bản không có ai có thể đúc kết đi vào. Kinh sư bên trong cái kia chút đại thế gia, đại quý tộc, cũng là thử mấy lần thất bại phía sau, mới hoàn toàn bỏ qua tâm tư. Dung Nhi, cũng không phải là ta nghĩ phủ nhận ngươi, ý nghĩ của ngươi rất tốt, thế nhưng thực tế thao tác không quá có thể được. Nói xong lời cuối cùng, Vương Tuyên lắc lắc đầu, nhìn Vương Sung, toát ra vẻ rầu rĩ. Vương Sung có thể nghĩ đến lợi dụng đi về phía tây con đường tơ lụa. Hơn nữa muốn là mơ ước trong đó dã tâm. Điểm này là đáng giá khẳng định. Bất quá, hắn hiển nhiên vẫn là đem tất cả những thứ này nhìn ra quá đơn giản. Nếu như tùy tùy tiện tiện là có thể chia một chén canh. Đại đường lập quốc nhiều năm như vậy. Kinh sư bên trong. Nhiều như vậy vương công quyền quý đã sớm đem trong đó lợi nhuận chia cắt sạch sẽ. Lại làm sao có khả năng đến phiên vương gia. Đến phiên hiện tại, Tây Nam đại chiến, Vương Sung xác thực triển lộ không tầm thường binh đạo tài hoa. Thế nhưng, binh đạo cùng thương đạo dù sao bất đồng. Coi như là Vương Sung, xem ra không có khả năng đồng thời tinh ở hai đạo. Ha ha, đại bá. Ngươi hiểu lầm, Vương Sung nghe vậy phản tiếu lên. Ta cũng không phải là muốn chen chân tơ lụa, hương liệu, châu báu chuyện làm ăn. Tiến nhập đại thực, điều chi bán, con đường về hướng Tây. Hơn một vạn dặm, một năm cũng chỉ có thể làm như vậy một hai chuyến chuyện làm ăn. Tài chính quay lại thời gian quá dài. Tài chính quay lại, Vương Tuyên trong mắt xẹt qua một vệt thần sắc kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền dư vị lại đây. Đối với chính mình cháu, nói lời kinh người. Hắn sớm liền đã quen. Câu kia, ai cười đến cuối cùng, ai cười đến tốt nhất. Ở kinh sư bên trong từ lâu là mọi người đều biết. Nếu như không chen chân này chút kinh doanh, vậy ngươi muốn làm cái gì? Lần này Vương Tuyên thật là có chút bị hồ đồ rồi. Con đường về hướng Tây kiếm lợi nhiều nhất đúng là tơ lụa. Châu báu, hương liệu, nếu như không chen chân cái này, lại dựa vào cái gì kiếm tiền? Đứa cháu này, Vương Tuyên là hoàn toàn nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Ha ha, đương nhiên là xây một tòa thành trì ở nơi đó, kiếm lấy những thương nhân kia lời. Vương Sung cười, nửa chén trà trong tay, phịch một tiếng. Trà nước tung tóe đập vào đại đường trên bản đồ, đại biểu đường tơ lụa địa phương, này 1 triệu gia nhân ý đồng hồ. Vương Tuyên kinh ngạc nhìn tấm kia đại đường trên bản đồ nhiều hơn cái chén. Một hồi nói không ra lời, đại bá, Vương Sung đẩy ghế ra, đứng dậy, con đường về hướng Tây lợi nhuận phong phú, nhưng đường xá xa xôi, cái gọi là đêm dài lắm mộng. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, vì lẽ đó đi về Tây trên đường đạo phỉ hoành hành. Lại thêm địa hình phức tạp, vì lẽ đó triều đình liên tiếp chịu không ngừng. Nhiều lần cấm chỉ cũng là tay trắng trở về. Mà trước bởi vì Hyderabad khoáng thạch, ta mệnh lệnh Lý Tự Nghiệp đem con đường tơ lụa trên lớn nhất đạo phỉ Hắc Long Bang tiêu diệt. Nhưng Hắc Long Bang cũng chỉ là trong đó một. Lúc trước còn có Bùi Long Bang, Hắc Viêm Bang, mà lấy sau cũng sẽ có những thứ khác bang phái. Chỉ cần có lợi nhuận, tình huống như thế liền sẽ liên tiếp chịu không dứt. Thử nghĩ một hồi, nếu có một tòa thành trì ở đi về phía tây trên đường. hết thảy thương lữ đều có thể ở đây được bảo vệ, được tiếp tế. Như vậy bọn họ có nguyện ý hay không đến, mà đi về phía tây thương lữ, mỗi một nhánh đều là một con to lớn đội buôn, mấy trăm người, thậm chí hơn 1.000 người. Nhiều người như vậy mỗi dừng lại một ngày, đều là không nhỏ tiêu tốn. Nếu như có thể để cho bọn họ miễn phí ở đây mua bán một số thứ, sẽ có hay không có người mong muốn đến buôn bán kinh doanh. Đi về phía tây thương nhân ở này phương diện nhưng là tương đối lớn phương. Mà một khi những người này tụ tập hơn nhiều, khi đó lại thu lấy thuế ruộng, đại bá cho rằng như vậy thành trì sẽ như thế nào đây? Dù sao, đây chính là độc môn chuyện làm ăn đây. Vương Sung quay đầu lại mỉm cười, quay đầu lại nhìn mình đại bá Vương Tuyên nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,